Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1798, chương 1798, tấn thăng chân linh cảnh. Người biết ta, Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Hắn cùng Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu là lần đầu tiên gặp mặt. Đối phương làm sao biết thân phận của hắn? Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu cười nói. Nghe đồn ngươi có một trận cơ giới tộc chí năng chiến xa. Ta là thông qua điểm ấy đoán được. À, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Tiếp theo hỏi, ngươi chuyên môn ở chỗ này chờ ta. Đối phương tốt muốn biết hắn sẽ đến. Chẳng lẽ bốn phía có mai phục? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa bất động thanh sắc sử dụng hư vọng chi nhãn quét mắt một vòng. Cũng chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Chờ một chút ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ra. Trước đó, ta còn muốn xác nhận một việc. Ngươi hẳn là thông thần cảnh thập trọng võ giả a? Tô Nghĩa càng ngày càng nghi ngờ. Yêu thú cùng nhân tộc không là địch nhân sao? Địch nhân gặp mặt không phải cần phải hết sức đỏ mắt sao? Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu vì sao chậm chạp không có động thủ? Còn cùng hắn bắt đầu trò chuyện. Đến cùng vì cái gì? Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Nói ra, ta đúng là thông thần cảnh thập trọng. Hắn muốn xem nhìn Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu muốn chơi cái gì. Nhiều kiểu. Rất tốt. Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu nhếch miệng cười một tiếng. Đột nhiên vọt tới Tô Nghĩa trước mặt. Giơ tay một quyền đập tới. Muốn chết. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Đồng dạng cầm quyền oanh kích. Hai quyền va chạm nháy mắt. Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu lập tức bị đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu một quyền này căn bản cũng không có phát lực. Cái này đã nói lên Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu cũng không phải là vì đánh lén, càng nhiều hẳn là thăm dò. Nhưng đối với hắn như vậy có chỗ tốt gì? Tô Nghĩa cũng không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì cái này thời điểm hệ thống thanh âm đã vang lên. Đụng vào Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu. Rút ra 900.000 thổ linh khí. Tự động diễn sinh hỗn độn chân linh chi khí. 10. Ký chủ tấn thăng chân linh cảnh nhất trọng. Nét. Tô Nghĩa cuồng hỉ. Rốt cục toại nguyện tấn thăng chân linh cảnh. Tô Nghĩa. Ngươi tấn thăng rồi. Chí năng chiến xa kinh ngạc hỏi. Này tế. Hắn rõ ràng cảm giác được Tô Nghĩa trên thân tiêu tán ra một cỗ cuồng bạo uy áp. Tuyệt đối là tấn thăng chân linh cảnh dấu hiệu. Tấn thăng, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Phiêu động lấy ánh mắt hướng phía trước nhìn qua. Đã thấy Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu nện bước nhanh chân từ phương xa bay chạy vội tới. Đi tới gần, hắn nhìn chăm chú hướng Tô Nghĩa đánh giá liếc một chút. Ngạc nhiên hô, Tô Nghĩa, ngươi quả nhiên tấn thăng. Tô Nghĩa nhất thời cảnh giác, ngươi là làm sao mà biết được, đối phương giống như đoán được hắn sẽ tấn thăng một dạng. Chẳng lẽ có thể không cần đoán cũng biết, Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu cười ha ha, có người nói cho ta biết ngươi có thể thông qua cùng yêu thú đối chiến nhanh chóng tăng lên thực. Lực, người nào, Tô Nghĩa ánh mắt sắc bén, biết chuyện này chỉ có Cố Hạo Thiên cùng Tăng Duyên, đối phương nghe ai nói, điểm ấy quá trọng yếu. Nhất định phải biết rõ ràng. Vạn nhất hung thú cũng biết, khẳng định sẽ ý nghĩ cách ngăn cản. Như vậy lại muốn thông qua đụng vào hung thú thăng cấp nhanh chóng, thì biến đến mức dị thường khó khăn. Mắt thấy Tô Nghĩa ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu vội vàng nói, đừng tức giận. Chúng ta tuy nhiên không tính là bằng hữu, nhưng cũng tuyệt đối không phải địch nhân. Có lời nói thật tốt nói. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, đe dọa nhìn Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu. Bớt nói nhiều lời, đến cùng là ai nói cho ngươi? Thiên Cơ Hắc Hữu Ngưu không còn dám dài dòng. Nói ra, là chủ nhân của ta. Hắn cũng là một vị nhân tộc. Tô Nghĩa ánh mắt lập tức mở to. Ngươi chủ nhân là ai? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.